Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2675, ta người, người cũng dám động, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nguyên Linh Triều luân cảnh vực diện tích, Thanh Nguyên Linh Triều cùng Đại Diễn Linh Triều không chênh lệch nhiều, lại luận thực lực, cả hai cũng là sàn sàn với nhau. Tại rất nhiều Linh Triều bên trong, đều xem như kẻ yếu phá khuynh thành, liền như là thiên diệt thành một dạng, thuộc về Thanh Nguyên Linh Triều dưới cờ. Ngoại trừ Hoàng Thành bên ngoài, Lục Đại Thành chỉ một trong. Dòng binh công hội cho tin tức rất rõ ràng, Diệp Long Hách giờ phút này, ngay tại Phá Khuynh Thành cầu lớn chân ở trong. Bởi vậy, Tô Hàn đám người đặt chân Phá Khuynh Thành thời điểm, lập tức liền không chút do dự, hướng phía cầu lớn chân tiến đến. Cầu lớn chân, Phá Khuynh Thành phạm vi thống trị bên trong, số lượng quá ngàn tiểu trấn một trong. Theo lý mà nói, như này loại tiểu trấn, người mạnh nhất cũng là bất quá là tiên linh cảnh mà thôi. Tỷ như trước đó Tô Hàn chỗ Đường Sơn Trấn, cái kia chủ nhà họ Ngô, cũng bất quá là nhất giai tiên linh cảnh tu vi mà thôi, chính là nơi đó bá chủ. Mà giờ khắc này, tại cầu lớn trấn mỗ một rừng cây bên trong, lại có chừng nhiều khí tức mạnh mẽ, đang ở tùy ý phát ra. Thấp nhất, đều là nhất giai tiên linh cảnh, mà cao nhất, thì là ngũ giai tiên vương cảnh, hết thảy mấy trăm đạo khí tức. Gần như đem chọn cái rừng cây đều cho vờn quanh. Này chút thân ảnh tại lướt dọc thời điểm, đại thụ kia cành lá đều là tùy theo run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chấn đoạn một dạng. Bọn hắn, tại truy người, mà cái kia bị đuổi giết người, tướng mạo có chút tuấn giật, khóe miệng mà lại là mang theo máu tươi, thoạt nhìn, chật vật không chịu nổi. Không phải Diệp Long Hách, thì là ai? Trên người hắn, cũng tản ra tiên linh cảnh khí tức. Bất quá chỉ có tam giai. Nhưng, loại tu luyện này tốc độ, cũng đã cực cường. Theo hạ đẳng tinh vực đi vào trung đẳng tinh vực thời điểm, hắn mới nhất giai tiên nhân cảnh mà thôi. Vẻn vẹn hao tốn vạn năm thời gian, tại không có thánh tử tu di giới tình huống dưới, liền có thể lướt qua tiên nhân cảnh, đi đến tiên linh cảnh, hơn nữa còn là tam giai, há có thể nói không mạnh. Hết sức rõ ràng, hắn hẳn là đạt được một ít tạo hóa. Cũng hoặc là nguyên nhân khác. Tóm lại, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ như vậy tu luyện. Tại Diệp Long Hách trên chân, có một đôi hào quang màu vàng óng giày tồn tại. Giày này thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra một chút ánh sáng, mà mỗi khi có này loại ánh sáng xuất hiện thời điểm, Diệp Long Hách tốc độ, liền sẽ lập tức tăng lên dữ dội. Tại trên lưng của hắn, còn có một đôi cánh chim tồn tại. Vậy hiển nhiên không phải mình sinh trường. Mà là mọi người đều biết phi hành y, cả hai chồng chất phía dưới, nhường Diệp Long Hách tốc độ, vượt ra khỏi tam giai tiên linh cảnh rất nhiều, coi như là những tiên vương kia cảnh, trong lúc nhất thời, cũng có chút đuổi không kịp. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, vô luận là giày, vẫn là phi hành y, làm Diệp Long Hách gia tăng tốc độ, cũng bắt đầu trên phạm vi lớn ngã xuống. Điều này sẽ đưa đến, đằng sau những cái kia truy sát người. Cùng Diệp Long Hách ở giữa khoảng cách, càng ngày càng gần. Hèn mạt, Diệp Long Hách trong lòng gào thét, một bầy chó đồ vật, đều đã truy sát ta 3 ngày 3 đêm, trên người của ta mua những cái kia đặc thù vật phẩm, đều đã tiêu hao sạch sẽ. Nhà dột còn gặp mưa, tại hắn gào thét thời điểm, phía trước rừng cây, đạt đến điểm cuối cùng. Mà tại cái kia điểm cuối cùng chỗ, đang có mấy chục đạo thân ảnh tồn tại, tựa hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền là đang đợi hắn, tiền hậu giáp kích, Diệp Long Hách không khỏi có chút tuyệt vọng. Nếu ta có tam phẩm bảo châu tốt biết bao nhiêu, vậy coi như là tiên vương cảnh, cũng muốn chết trong tay ta. Có thể tam phẩm bảo châu, ở đâu là tốt như vậy mua được, theo ta đi vào trung đẳng tinh vực, thẳng đến bây giờ, vạn năm thời gian trôi qua, cũng chẳng qua là gặp được 2 lần mà thôi. Có thể 2 lần đó. Đều là trùng hợp ta không dùng nguyên tố tinh thạch hối đoái tiên tinh, lại sợ bại lộ nguyên tố tinh thạch, cho nên không có mua sắm. Sớm biết như thế, bất kể hắn là cái gì bảo không bại lộ, lúc trước trực tiếp mua xuống mới là đúng. Tưởng tượng về tưởng tượng, hiện thực là hiện thực, bỏ qua, liền là bỏ lỡ. Bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ ta Diệp Long Hách, thật phải chết ở chỗ này hay sao? Ta còn không có nhìn thấy đệ đệ, còn không có nhìn thấy tông chủ. Còn không có nhìn thấy Phượng Hoàng Tông những người khác, ta không cam tâm, soạt. Đúng lúc này, dưới chân giày, một lần cuối cùng lấp lánh, trợ giúp Diệp Long Hách lao ra rừng cây. Cái kia phi hành y, cũng là dần dần hư hóa, cuối cùng triệt để tiêu tán. Diệp Long Hách toàn bộ thủ đoạn, đều đã dùng hết. Phía trước có cực mạnh khí tức truyền đến, tuyệt không phải hắn tam giai tiên linh cảnh chỗ có thể chống đỡ. Diệp Long Hách khóe miệng, không khỏi nhấc lên một vệt cười thảm. Chạy trốn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng, vẫn là chạy không khỏi đi sao. Hắn thân ảnh dừng lại, lặng lặng đứng ở nơi đó. Hắn đã không có thủ đoạn khác, phía trước đã bị tiên vương cảnh cường giả bố trí xuống tu vi lực lượng. Nếu là liền như vậy tiến lên, sợ là chết sẽ thảm hại hơn. Cuối cùng dừng lại sao? Có tiếng hừ lạnh, từ phía sau truyền đến. Diệp Long Hách quay đầu nhìn lại, nhưng thấy cái kia mấy trăm đạo thân ảnh, đang từ trong rừng cây, chậm rãi đi ra. Người cầm đầu, là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn mặc trên người màu vàng hoa lệ áo bào, lại trước ngực đeo một đạo huy chương. Đó là chỉ có hoàng thất quân hộ vệ đỉnh cấp nhân viên, mới có thể đeo huy chương. Không quan trọng một cái tam giai tiên linh cảnh, ngươi ngược lại cũng là thật có thể chạy. Trung niên nam tử kia cười lạnh nói, phi hành y, bảo dày mây, này đều là động một tí mấy chục vạn tiên tinh đặc thù vật phẩm A, 3 ngày này thời gian, ngươi ít nhất cũng dùng 10 cái trở lên A, mấy trăm vạn tiên tinh. Ngươi thật đúng là có tiền, nói thật, coi như là ta, tuy nói có chút tích xúc, lại đều không nỡ bỏ mua sắm này loại duy nhất một lần vật phẩm A. Như ta lúc đầu có thể mua được tam phẩm bảo châu, đầu tiên giết liền là ngươi. Diệp Long Hách thanh âm lạnh lẽo, ngươi không phải là không có sao, ngươi nếu có, còn có thể bị đuổi giết 3 ngày 3 đêm. Nam tử trung niên cười lạnh, trọn vẹn 3 ngày thời gian, mới đầu hắn còn nóng vội, nhưng về sau, dứt khoát cũng liền không lại như vậy bức thiết. Ngược lại, Diệp Long Hách cũng sẽ có dừng lại thời điểm, không phải sao. So như lúc này. Diệp Long Hách coi như là có lại nhiều đặc thù vật phẩm, lại có thể hao tổn qua được, hắn cái này ngũ giai tiên vương cảnh. Quả thực là chê cười, ta cũng đã sớm nói, ngươi nếu có thể đem cái kia đấu giá lệnh ngoan ngoãn lấy ra, ta có thể cho ngươi một cây thống khoái kiểu chết, có thể ngươi càng muốn chạy, thừa nhận thể xác cùng linh hồn song trọng tra tấn, cần gì chứ? Nam tử trung niên lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là ta hao tốn mấy chục vạn tiên tinh mới mua được đấu giá lệnh, vì sao muốn cho ngươi, Diệp Long Hách cắn răng nói. Cũng bởi vì ta, so với ngươi còn mạnh hơn, nam tử trung niên mắt sáng lên, cũng bởi vì, không cho ta, ngươi sẽ chết, cho ngươi cũng là chết, không cho ngươi vẫn là chết, ta lại vì sao muốn cho ngươi. Diệp Long Hách tầm mắt chuyển động, hiển nhiên là đang suy nghĩ những biện pháp khác. Không cần kéo dài thời gian. Trọn vẹn 4 vị tiên vương cảnh tại đây bên trong, còn có mấy trăm vị tiên linh cảnh, ngươi coi như là nghĩ phá đầu, lại có thể nghĩ đến cái gì biện pháp. Nam tử trung niên liếc mắt xem thấu Diệp Long Hách, người sau vẻ mặt chưa biến, nắm đấm nắm chặt, oanh, lại vào thời khắc này, một đạo vô hình uy áp, bỗng nhiên từ không trung buông xuống. Phía sau những cây kia to lớn cây cối, tất cả đều tại ầm ầm bên trong, bị mạnh mẽ tàn phá mà đứt. Tất cả mọi người ngẩng đầu, bao quát cái kia ngũ giai tiên vương cảnh nam tử trung niên ở bên trong, đều là biến sắc. Người của ta, người cũng dám động, thanh âm nhàn nhạt, xen lẫn lạnh lẽo. Nhường nam tử trung niên đám người sắc mặt lại biến, nhường Diệp Long Hách. Trực tiếp sững sờ tại nơi đó, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.